Lúc bấy giờ tiếp đó, Tạ Sai Âm bỏ Mạnh Thiên Sở ra, chuyển thân rút chốt cửa, định mở cửa phòng, lúc này cũng đã mở khóa chốt ngoài. Chợt Mạnh Thiên Sở từ phía sau ôm chặt nàng, kéo nàng quay lại lần nữa, hôn nàng thật sâu. Tạ Sai Âm nhắm mắt cảm thụ cái hôn nóng bỏng của Mạnh Thiên Sở. Đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì đó được lưỡi Mạnh Thiên Sở tống qua miệng của nàng. Đang cảm thấy kinh ngạc thì ở eo chợt tê đi, đã bị Mạnh Thiên Sở bấu lấy thắt lưng, toàn thân mềm nhũn không động đậy được. Tiếp đó, mũi của nàng bị Mạnh Thiên Sở bịt kín, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, khiến cho vật mà hắn đưa vào miệng trôi tuột xuống bụng. Mạnh Thiên Sở nghiêng người ẵm ngang Tạ Sai Âm đặt lên giường, sau đó kéo mền đắp lên cho nàng, hôn khẽ lên trán của nàng, hạ giọng nói: "Âm Nhi, tuy ta đã đoán được thân phận chân thật của nàng, nhưng ta cũng biết nàng đối với ta là thật lòng. Nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân của nàng. Ta lo là chờ ta đi rồi nàng sẽ làm chuyện ngốc, cho nên đã đem quy tức hoàn trả lại cấp cho nàng uống. Nàng hãy ở đây ngủ 3 ngày, khi tỉnh lại là có thể nhìn thấy ta." Tiếp đó, bản thân của hắn thò tay vào lòng của Tạ Sai Âm, lấy ra cái bình tím nhỏ đó mà bỏ vào trong lòng. "Tướng công!" Tạ Sai Âm kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn, nhưng toàn thân mềm nhũn, đường tính bắt đầu phát tác, chỉ cảm thấy trời đất loạn chuyển. Thân hình của Mạnh Thiên Sở bây giờ nhanh chóng mơ hồ, tiếp đó nàng rơi vào một phiến hắc ám. Vừa rồi, nhân lúc Tạ Sai Âm chuyển người mở cửa, Mạnh Thiên Sở bỏ hoàn thuốc vào ngậm trong miệng, lập tức ôm chặt Tạ Sai Âm hôn nàng ấy, đưa hoàn thuốc vào trong miệng của nàng. Hoàn thuốc chỉ ở trên môi của Mạnh Thiên Sở, chưa dính nước bọt cũng không vào khoang miệng, cho nên Mạnh Thiên Sở đã không hấp thu được dược vật của hoàn thuốc này, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào của quy tức hoàn. Mạnh Thiên Sở rời khỏi phòng, dường như những người ở đây đều biết Mạnh Thiên Sở và Tạ Sai Âm đêm qua cần động phòng hoa trúc, nên đều chủ động thối lui, chỉ cảnh giới ở quanh tường của vườn xung quanh. Thấy Mạnh Thiên Sở ra ngoài, một đại hán bước lên cùng tay: "Mạnh gia, xin tỉnh Tả cô nương ra cùng tại hạ đi." "Nàng ấy đang ngủ mê, một mình ta đi là được rồi." "Vậy thì cũng được, thỉnh theo sau tôi đây." Ngôn từ của đại hán vô cùng khách khí, nói xong chuyển thân dẫn đường ra khỏi vườn. Mạnh Thiên Sở theo đại hán này đến gian phòng tối hôm qua. Bạch bào lão giả đã ngồi trên ghế giữa, lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở, trầm giọng hỏi: "Thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ?" "Nghĩ kỹ rồi, tôi nguyện ý đi giết Ổn Tuyển." Bạch bào lão giả hiện nụ cười tủm tỉm trên khóe miệng, vừa định lên tiếng thì Mạnh Thiên Sở đã lạnh lùng nói tiếp: "Ta đã cho Tả cô nương uống dược vật, cô ta sẽ không ăn không uống, ngủ ly bì 3 ngày. Trong 3 ngày này, các người không được tiến vào phòng, nhất định đảm bảo an toàn cho cô ấy. Nếu như các người nói là thật, một khi ta giết Ôn Tuyền, ta sẽ được quan cao lộc hậu. Còn Tả cô nương hiện giờ đã là thiếp của ta, nàng ấy nếu xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó ta sẽ tìm các người hỏi tội." Bạch bào lão già mặt không còn biểu tình, gật đầu đáp: "Các hạ cứ yên tâm, chúng ta nói sao là giữ chữ tín như vậy, sẽ chiếu cố cho Tả cô nương thật tốt. Chỉ cần ngươi giết được Ôn Tuyền, chỉ cần 3 ngày sau, chúng ta sẽ đưa cô ta trở lại cạnh ngươi ngay, không để mất cọng lông tơ nào của cô ta." "Vậy thì được lắm, các người chuẩn bị để ta giết Ôn Tuyền bằng cách nào đây?" Lúc bây giờ Bạch Bảo lão già từ từ móc trong người ra một gói giấy nhỏ, mở ra, trong đó có mấy hoàn thuốc nhỏ, y đưa cho Mạnh Thiên Sở. "Đây là độc dược, ngươi tìm cách hạ độc vào hắn, sau đó chạy ra, bên ngoài sẽ có huynh đệ tiếp ứng cho ngươi." "Các người tưởng ta còn là đứa bé lên 3 hay sao? Giết Ôn Tuyền rồi, ta còn có thể bình an rời khỏi Ôn phủ hay sao? Nhưng mà ta đã biết ta không còn lựa chọn nào khác, đúng không nào?" "Các hạ cát nhân thiên tướng, nhất định là gặp hùng hóa cát, gặp được nạn có phước đấy. Chúng ta sẽ có huynh đệ đi cùng với ngươi, nhắc người nhớ là đừng có giở trò ở đây." Mạnh Thiên Sở cười lạnh mà đem 2 cái rương hôm qua đưa cho ta, đến lúc đó có cần phải dùng đến. "Cái này à, ngươi cứ đi một thân một mình là được rồi, rương do chúng ta bảo quản giúp ngươi, ngươi trở thành công rồi tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi." Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì hư lạnh, chuyển thân đi ra khỏi phòng khách. Ra khỏi phòng khách, hắn đã thấy bên ngoài có một cỗ xe ngựa lớn, 4 phía xung quanh có vài bố che thật kín. Mạnh Thiên Sở lên xe, Rèm xe tiếp đó kéo xuống, xe ngựa chạy ra ngoài. Trước và sau xe đều có tiếng vó ngựa, xem ra đó là các hộ vệ cưỡi ngựa theo cảnh giới. Xe ngựa dọc theo sơn lộ từ từ tiến qua, quanh co uốn lượn và không ngừng đi xuống dưới. Mãi cho tới khi giữa trưa mới dừng lại. Có người đưa đồ vào ăn, Mạnh Thiên Sở căn bản không quan tâm trong thức ăn có độc hay là không, ăn như rồng cuốn xoáy hút. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, tiếp đó dường như là quan đạo bình thản, tốc độ tức thời tăng nhanh gấp mấy lần. Xe đi thêm mấy thời thần nữa, trời tối hẳn lại ăn thêm bữa cơm, nhưng không hề có ý gì dừng lại, tiếp tục chạy như bay về phía trước ngay. Mạnh Thiên Sở nằm trong xe, lúc thì nghĩ tới Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, lúc lại nghĩ đến việc cùng Tả Giai Âm đêm hôm qua ôn tồn triền miên như vậy. Tối qua, hắn cả đêm không ngủ, cảm thấy rất khốn đốn, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay. Chờ khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, bữa ăn sáng đã được đưa vào, xe ngựa không dừng lại, tiếp tục đi nhanh hơn. Lại đi tiếp hai canh giờ nữa, liền nghe ở ngoài xe có tiếng cười inh ỏi, tiếng rào bắn liên miên không dứt, xem ra đã tiến vào thành. Án chiếu theo lộ trình mà đoán thì đây ắt là kinh thành rồi. Xe ngựa quanh co qua lại cả buổi, cuối cùng cũng dừng lại, rèm xe được vén lên, một đại hán thò đầu vào khẽ nói: "Đã tới phủ của Ôn Tuyền rồi, chính là ở phía trước đây. Chúng ta có 5 đồng đội giả làm tùy tùng cùng theo người vào, ngoài ra trong Ôn phủ còn có tai mắt của chúng ta sẽ giám thị người thích sát Ôn Tuyền, nếu như người dám giở trò, chúng ta sẽ lập tức lấy mạng của người ngay." Mạnh Thiên Sở cũng không đáp lời, vén rèm xuống xe ngựa, nhìn xung quanh, thấy quả nhiên đây là ở kinh thành, vùng phụ cận phủ của Ôn Tuyền, từ xa xa đã thấy được cửa lớn. 5 đại hán vạm vỡ, thân mặc y phục Đông Hán phiên tử, cưỡi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở. Ngoài ra còn có một thất ngựa để trống, đại hán vừa rồi ngước miệng ra hiệu cho Mạnh Thiên Sở, ý bảo hắn lên ngựa. Mạnh Thiên Sở bước đến phóng người lên ngựa, nhảy thẳng về phủ của Ôn Tuyển. 5 tùy tùng theo sau đến cửa lớn của Ôn phủ. Các môn vệ đã nhận thức Mạnh Thiên Sở, vui mừng khôn xiết, vội vã đưa vào trong. Ngoài ra còn có người chạy vào trong mà thông báo. Xuyên qua vô số đình đài lầu các, cuối cùng đến nơi ở của hậu hoa viên. Nơi này 5 tùy tòng liền bị ngăn trở ở ngoài không cho vào. Có một lão thái giám lưng hơi gù dẫn Mạnh Thiên Sở vào hậu hoa viên. Lại quanh co một hồi rất lâu mới đến được tẩm cung của Ôn Tuyển. Còn chưa tiến vào, Mạnh Thiên Sở đã nghe tiếng kêu gào thảm thế, tuyệt thế thế gian. Tiếng kêu đó the thé, thê lệ, lúc dừng lúc tiếp, có khí mà không có lực. Mạnh Thiên Sở đối với loại âm thanh này quen thuộc vô cùng. Hắn ở xã hội hiện đại, đối phó với vô số phần tử phạm tội, phần lớn trong số đó đều là nghiện. Và mỗi khi chứng nghiện phát tác thảm trạng ghê gớm vô cùng. Giờ hắn đột nhiên nghe được, thậm chí còn cho là đã trở về trại cai nghiện hoặc trại tạm giam trong xã hội hiện đại nữa đấy. Mạnh Thiên Sở vội tiến vào trong, thấy trên đất có một lão đầu đang lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa gào, nước mặt nước mũi chảy ra đầy mặt. Tiểu thái giám bên cạnh bó tay, không còn cách nào đứng ở hai bên. Ngoài ra còn có vài thái y sầu mì khổ mặt, than dài không ngớt. Lão đầu đó chính là Tỳ Lễ Giám, Đệ Nhị Bình Bút Thái Giám, Đồng Hán Lý Hình Bách Hộ, là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng hiện giờ, Ôn Tuyển. Sau một đoạn thời gian bị cơn nghiện phát tác, ông ta đã bị giày vò trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Do chứng nghiện phát tác, không ăn uống bình thường, nên ông ta đã ốm o gầy như que củi. Lúc này đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, hai mắt trợn ngược chỉ vô thức gào thét mà thôi. Mạnh Thiên Sở vội bước tới trước cúi người gọi: "Ôn công công, ngài cảm thấy thế nào rồi?" Ôn Tuyền đã không còn nhận ra người, lộ hai con mắt vô thần nhìn Mạnh Thiên Sở, nhưng phảng phất không hề nhìn thấy hắn. Thấy bộ dạng của Ôn Tuyền như vậy, Mạnh Thiên Sở rất gấp nhìn xung quanh mà hỏi: "Người quản sự trong phòng của ông công công là ai?" Mấy tiểu thái giám bây giờ cùng nhìn về phía lão thái giám lưng gù dẫn Mạnh Thiên Sở tiến vào đó. Lão thái giám ấy bước lên một bước, cất giọng thè thé nói: "Mạnh Lĩnh Ban, người ta họ Lữ, là quản gia của ông chủ đấy. Lĩnh Ban đại nhân có gì phân phù thì cứ nói cho ta biết là được." Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp: "Vậy được, Lữ công công, làm phiền ông bảo những người khác đều ra ngoài cả, ta có lời phải nói." Lữ quản gia quét mắt nhìn những tiểu thái giám và thái y đó, nhưng kẻ này lập tức khom người mà lui ra. Lữ quản gia bây giờ sau đó mới nói lệnh ban xin cứ nói. Mạnh Thiên Sở móc trong người ra gói giấy chất độc dược đưa ra, trình hai tay lên cho lữ quản gia. Sắc mặt lữ quản gia hiện đầy vẻ nghi hoặc, mở gói giấy ra nhìn. Lệnh ban đại nhân, đây là thuốc trị tật bệnh của Ôn Công Công hả? Ta lập tức cho Ôn Công Công dùng ngay. Không phải. Mạnh Thiên Sở ngăn tay của lữ quản gia lại, kề sát tai ông ta khẽ nói. Ta trên đường đi bị tặc nhân cướp bóc. Tặc nhân hiện giờ giữ người tiếp của ta làm con tin, uy bức ta đến hành thích Ôn Công Công. Gói giấy này chính là độc dược của chúng. Á! Lữ quản gia cả kinh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mạnh Thiên Sở. Lệnh bàn đại nhân, lời này từ đâu mà ra? Ta mang theo người thiếp, cũng chính là Vũ Linh Thiền Sư lần trước có đến đây và 6 đông hán tùy tùng ở Hàng Châu Phủ dùng bát bách lý gia cấp vội đến kinh thành. Không ngờ dọc đường bị phục kích, 5 tùy tòng của ta bị giết sạch. Ta và người tiếp Vũ Linh Thiền Sư của ta bị bắt cóc đến một trạch viện. Sau đó, chúng dùng thiếp của ta làm con tin, uy bức ta đến hành thích Ôn Công Công. Nhưng Ôn Công Công đối với ta ẩn trọng như núi. Ta tuy đã đáp ứng, nhưng dọc đường đi nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy được. Lữ quản gia nhìn dò xét Mạnh Thiên Sở một chút khẽ hỏi, lệnh bàn đại nhân, ngài không sợ bọn chúng giết người thiếp của ngài sao? Mạnh Thiên Sở hiện vẻ mặt vô cùng thống khổ, nghẹn ngào nói, từ cổ đến nay, trung hiếu không thể vẹn toàn, đừng nói gì là chúng dùng thiếp của ta để ủy bức, cho dù có bắt cha mẹ của ta, ta cũng không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo với Ôn Công Công như vậy. Vậy à? Mạnh lệnh bàn đối với Ôn Công Công quả là một lòng trung hiếu. Đừng nói gì nhiều nữa, lữ quản gia, thỉnh ông lập tức phái 5 người bắt ngay 5 tên tùy tùng giả mạo của ta, nghiêm hình tra khảo chúng, xem vị trí sơn trang đó ở đâu, rồi đi lấy cái dương của ta về. Ta muốn lập tức phối trí tiêu diêu tán để cứu trị Ôn Công Công, nhanh đi. Lữ quản gia trầm ngâm một lúc nói, 5 người này nếu như đã dám theo ngài xâm nhập hồ huyệt, khẳng định đã nghĩ biện pháp đối ứng thật kỹ. E rằng chờ chúng ta bắt được chúng, đã sớm tự vẫn mà chết cả rồi. Tìm không được sơn trang đó, khẳng định đã không tìm được cái dương của ngài. Lệnh bàn đại nhân có thể dùng dược vật hay dụng cụ phối trí khác để tạo ra tiêu giao tán không? Không được. Mạnh Thiên Sở khẩn cấp lắc đầu. Tiêu giao tán này có dụng cụ và dược vật cần để phối trí đều nằm trong cái dương của ta. Những thuốc và dụng cụ khác không có cách gì thay thế, cũng không có cách phục chế. Vậy à? Làm sao đấy chứ? Không hề gì, cho dù bọn chúng có tự sát, ta cũng có thể đại khái tìm ra được sơn tràng đó. Vậy sao? Dọc đường đi, ta đã ghi lại kỹ lộ tuyến mà xe ngựa đã đi qua, đã nhớ luôn khẩu âm của người đi đường ngang qua của từng vùng. Sở bộ xác định được sơn tràng đó ở đâu, xem ra nhất định đó là xào huyệt của tặc nhân. Vậy sao? Lệnh bàn đại nhân quả nhiên tâm tư cẩn mật, bội phục, bội phục. Lữ Công Công, chuyện không thể chần chờ, chúng ta mau động thủ đi, bắt 5 người đó trước hạng hay. Không cần mắt, chúng ta đã đến rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người tiến vào, phía trước có 5 tên, chính là 5 đại hán đóng giả làm tùy tùng của Mạnh Thiên Sở. Làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chuyện này là thế nào? 5 người bước lên trước, không người thi lễ với Mạnh Thiên Sở, thuộc hạ tham kiến Mạnh lệnh bàn. Mạnh Thiên Sở bây giờ quét mắt nhìn chung quanh, trợn mắt há mồm, không biết đã phát sinh chuyện gì. 5 người tiếp đó phân ra hai bên, từ sau bước lên một người. Vừa nhìn thấy người này, Mạnh Thiên Sở giật mình cả kinh. Người này không ngờ là Tư Lễ Giám, Đệ Nhị Bình Bút Thái Giám, Đồng Hán, Lý Hình Bá Hộ, Đại Hồng Nhân trước mặt Hoàng Thượng, Ôn Tuyền, Ôn Công Công. Mạnh Thiên Sở nghi hoặc nhìn lại vị Ôn Tuyền vẫn y như cũ, nước mắt nước mũi chảy dài, nằm lăn lộn ở dưới đất đó, rồi lại nhìn vị Ôn Tuyền trước mặt, ngẩn ngơ không biết nên làm thế nào. Ôn Tuyền từ từ bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, đôi mắt âm lãnh nhìn chong chong vào hắn, nhìn đến nỗi khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng cả lên. Hắn vội chuyển đầu nhìn về phía Lữ quản gia. Lữ Công Công, đây là chuyện ra sao vậy? Lữ Công Công mỉm cười đáp, bắt người chính là người của Ôn Công Công chúng ta, bảo ngươi đi hành thích Ôn Công Công cũng là để thử qua ngươi một chút. Ôn Công Công nằm trên đất là giả, là người của thế thân, chỉ giống Ôn Công Công mà thôi. Còn người trước mặt ngươi mới chính là Ôn Công Công thật. Nếu như vừa rồi ngươi hạ thủ giết vị Ôn Công Công giả đó, e rằng kẻ chết chính là ngươi. Mạnh Thiên Sở lại kinh thất sắc, vội khom người thưa. Thì chức không dám, thì ra Ôn Công Công đã bình an vô sự, thật là cái mừng vạn thiên. Ôn Công Công bây giờ gật đầu, đưa tay ra vỗ vỗ lên vai Mạnh Thiên Sở. Ừ, người không tệ, đối với người ta trung thành như vậy, sau này hãy làm cho tốt, sẽ không thiệt cho người đâu. Dạ, xin đa tạ Ôn Công Công để huề. Ôn Tuyền quay người qua nói với lữ quản gia cùng mọi người, các người ra ngoài đi. Mọi người khom người lui ra, tiểu thái giám cũng khiêng vị Ôn Tuyền giả đó lui ra ngoài. Ôn Tuyền bước tới ghế bành ngồi xuống, nhìn Mạnh Thiên Sở trừng trừng. Mạnh Thiên Sở vờ rúm gió sợ sệt bước tới khẽ hỏi, Ôn Công Công, đấy rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Người đã vượt qua khảo nghiệm, có thể coi người như người tâm phúc của người ta rồi, không giống người làm gì nữa. Những ngày trước, cũng không lâu sau khi người thất tung, từ lễ giám trưởng ấn thái giám Đồng Hán, Độc Vĩ, Ninh Vĩ, Khổn Đình, Ninh Công Công, bệnh nặng mà vong mạng. Ai là người kế thừa vị trí này được Hoàng thượng xác định có hai ứng cử viên, chính là người ta và đệ nhất bình bút thái giám Đồng Hán Trường Hình Thiên Hộ Đường Chi Trụy. Thế nhưng hai người chúng ta mặt bằng mà không bằng lòng. Minh Tranh ám đấu lần này lại càng quyết liệt hơn. Hắn biết người ta nhất bực phục dùng Tiêu Diêu Tán mà ngươi cung cấp, do đó muốn hạ thủ đối với ngươi. Lần này ngươi ra biển thất tung, người ta bị mất đi nguồn cung cấp Tiêu Diêu Tán, quả nhiên tự vị sống không bằng chết. Mạnh Thiên Sở vội vã khom người, đều là do tí chức làm việc bất lực, liên lụy đến Ôn Công Công bị chuyện khó chịu này. Ôn Tuyền nhìn trừng Mạnh Thiên Sở, từ từ hỏi, người trước đây có biết một khi Tiêu Diêu Tán này ngưng không dùng nữa, sẽ xuất hiện chứng trạng sống không bằng chết này không? Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội làm một lễ thật sâu, tí chức đích xác không biết, phối phương của Tiêu Diêu Tán này đến từ hải ngoại. Tỷ chức cũng lần đầu tiên tới người phục dụng, chỉ biết người đó sau khi dùng Tiêu Diêu Tán xong khoái lạc vô cùng, thật không biết một khi không có sẽ có hậu quả thế này. Nếu mà biết được, tỷ chức dẫu có chết cũng không dám phục hiến cho Công Công đâu. Sắc mặt của Ôn Tuyền bây giờ từ từ mới giãn ra. Người nói không sai, Tiêu Diêu Tán này quả hợp với hai chữ Tiêu Diêu, chỉ là một khi ngưng dùng thống khổ vô cùng. Xin Công Công yên tâm, tí chức lần này sẽ phối chế nhiều hơn một chút để dự trữ. Chỉ có điều loại Tiêu Diêu Tán này một lần phối chế tồn trữ với số lượng không thể vượt qua 2 tháng. Nếu không rất dễ biến chất, đối với thần thể sẽ có nhiều chỗ hại. Do đó trước đây tí chức không dám chế nhiều, chính là vì điều này. Mạnh Thiên Sở nói ra những lời này với mục đích rất rõ ràng. Hắn không muốn chế tạo một lượng heroin lớn. Thứ bột trắng ma quỷ này là một khi tản lạc ra, thì hắn sẽ trở thành tội nhân của thiên cổ. Ôn Tuyền ngẫm nghĩ rồi nói, nếu đã là như thế, thì theo quy củ trước đây, tạo một lượng tồn trữ 1 tháng đi. Dạ, Công Công. Tiếp theo, chuyện nói lúc nãy, tên Đường Chi Trụy đó và người ta mình tranh ám đấu đều muốn giảm bớt thực lực của đối phương, nên hỗ tương ám sát không ít thủ hạ đắc lực của đối phương. Sau đó, người ra biển mất tích xong, Tiêu Diêu Tán cạn kiệt, người ta sống không bằng chết. Bọn thái y bó tay không có cách nào, đều nói người ta e rằng khó tránh tài kiếp. Người ta đã phái người tìm kiếm người tứ xứ. Chuyện này bị Đường Chi Trụy biết được, hắn cũng phái ra không ít nhân mã tìm ngươi. Căn cứ những báo cáo từ các tuyến của người ta gửi về, thì Đường Chi Trụy đã hạ tử mệnh lệnh rằng vừa gặp ngươi là giết chết miễn bản. Tin tức gửi xuất hiện ở Phúc Kiến vừa ra, Đồng Hán ở Phúc Kiến dùng bộ câu truyền thư về đến Đồng Hán Thự. Người ta và Đồng Chi Trụy đồng thời hay biết. Người ta hay tin lập tức phi cáp truyền thư dùng mọi lực lượng ngầm bảo hộ ngươi. Nói đến đây, Ôn Tuyền vô cùng đắc ý cười mà nói. Người không biết đâu, nếu như không phải là có người ta thì dọc đường người đã chết ít nhất 2 lần rồi. Mạnh Thiên Sở vờ kinh hoàng, nghi hoặc nhìn Ôn Tuyền. Ôn Tuyền bây giờ mới trầm giọng nói. Đường Chi Trụy cũng phái tâm phúc của hắn dọc đường mai phục định giết người. 2 đợt trước đều bị người của ta diệt hết. Người mới bình an và đi tiếp. Nếu như người không tin vào ta nói, thi thể thủ hạ của Đường Chi Trụy bị chúng ta diệt cùng với vũ khí và đồ dùng của chúng đều đã được vận chuyển đến chỗ của người ta đây. Người có thể bảo lữ quản gia dẫn người đi xem. Tin, tỷ chức đương nhiên tin. Công Công đối với tỷ chức có cả đời ân không quên, ân nhiều như vậy. Cả đời tí chức không bao giờ quên. Sau đó, người ta trừ phi cáp truyền thư biết được tin tức này, e rằng ngươi có chuyện sơ suất gì, nên dùng phi cáp truyền thư hạ lệnh tiền hạ thủ vì cường, giả trang làm cường tặc tập kích ngươi, giết chết tùy tùng của ngươi, bắt người đến sơn trang đó. Mạnh Thiên Sở bây giờ khủng hoảng, thì ra người chặn giết chúng tôi đêm đó là do công công phái đi, thì chứ còn cho rằng đó là cừu gia của công công nữa chứ. Ôn Tuyền bây giờ mỉm cười, người ta an bài như vậy, một là vì sự an toàn của ngươi, ngầm hộ tống ngươi về kinh thành, còn hai ấy là đương nhiên là muốn dò xét xem ngươi có trung thành với người ta hay không. Dù sao thì ngươi trực tiếp cung cấp tiểu giao tán cho người ta, mạng của người ta nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Nếu như bản thân của ngươi muốn ăn ở hai lòng, đó là cái họa tầm phúc đấy. Nhưng cũng không tệ, sau khi kinh qua lần kiểm nghiệm này, chứng minh bản thân của ngươi đối với người ta quả thật là lòng trung như nhất vậy. Mạnh Thiên Sở bây giờ tỏ vẻ vừa kinh hoàng, vừa lo sợ, lại cảm kích, trán toát mồ hôi lạnh, không người thưa. Tỷ chức đối với công công mãi một lòng trung, có thể sánh cùng nhật nguyệt, có cấu, có mạnh, có biết, có cỏ. Thế nhưng sau này công công sẽ biết ti chức đối với công công trung thành như thế nào. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Mạnh Thiên Sở không phải là giả. Lúc mới bị bắt, Mạnh Thiên Sở không biết người chặn bắt bọn hắn là ai. Đoán là có khả năng nhất là kẻ sai bảo Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi hành thích hắn. Nhưng bọn chúng không giết chết hắn và Tả Sẽ Âm ngay tại đường trường, mà có ý lưu mạng sống, làm lung lay sự suy đoán của hắn. Chờ tới khi đến được sơn trang, chuyện Bạch Bào lão già làm đầu tiên là lục soát hai cái giường của bọn hắn. Khi tìm được heroin thì vui mừng như điên, sai phái người cẩn thận hộ tống mang đi ngay. Cho thấy có người đang khẩn cấp chờ đợi thứ heroin này. Nếu như nói ở Minh Triều mà có người bức thiết chờ đợi được dùng heroin, thì người đó chỉ có một mình Ôn Tuyền đã hít heroin mắc nghiện. Ngoài trừ căn cứ chủ yếu nhất này ra, còn có hai căn cứ khác phụ giúp cho suy đoán lần này của hắn. Đó chính là những kẻ chặn bắt hắn, ngoài sự uy hiếp bằng ngôn ngữ, không hề tiến hành những hành động vô lễ, chân chính đối với bọn hắn. Ngoài ra, khi tìm kiếm heroin, chúng không dùng đao chặt vỡ hai cái dương, mà nhân vì chúng không hề biết liệu Mạnh Thiên Sở có vượt qua lần thử thách này hay không, cho nên không dám tùy tiện, vô lễ, cũng không dám phá rương. Vì sợ hắn vượt qua được thử thách, có thể báo phục. Nhờ thế, Mạnh Thiên Sở đoán định là người của Ôn Tuyền đã chặn bắt hai người hắn. Cho nên khi bọn chúng bức hắn hành thích Ôn Tuyền, thậm chí ở trong phòng nói chuyện với Tả Giai Âm, hắn đã cố ý nói ra những lời trung thành, đại nghĩa lẫm nhiên, nghe khó chịu vô cùng. Mạnh Thiên Sở thật ra là một lòng muốn giết chết Ôn Tuyền để tiết giận và trừ hại. Mới đầu khi biết đám người đó muốn giết Ôn Tuyền đã từng mừng rỡ định đáp ứng ngay. Rất may là hắn nhanh chóng phát hiện sơ hở. Nếu như hắn không luôn để ý quan sát kịp thời phát giác đây là hành vi thử thách của Ôn Tuyền đối với mình, e rằng đã sớm tiêu đời rồi. Nếu như đã đoán ra đó là sự thử thách của Ôn Tuyền, hắn quyết định tường kế tựu kế, diễn trò cho thật xuất thần. Để đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của Ôn Tuyền. Cho nên, khi bọn bắt cóc lợi dụng Tả Sai Âm làm con tin bức hắn, nếu như hắn tiếp tục không động đậy thì rõ ràng là quá giả dối rồi. Có thể ngược lại dẫn đến sự hoài nghi của đám người này. Cho nên mới giả vờ cần suy nghĩ kỹ. Cuối cùng dưới sự ổn dù, quyền giải của Tả Sai Âm, hắn mới đáp ứng hành thích Ôn Tuyền. Mạnh Thiên Sở giả vờ đáp ứng trước, đến cuối cùng mới quay lại hối hận tố cáo. Một là muốn cho màn kịch thật hơn, phù hợp với tính cách con người hơn. Hai là nếu như dọc đường hắn nhớ lộ tuyến để cho Ôn Tuyền biết mình là người mưu trí, giả vờ đáp ứng trước để tìm đường báo tin nhằm bắt giữ tặc nhân, cướp về rừng luyện tiểu diều tán cứu trị Ôn Tuyền. Làm điều đó ngoại trừ biểu hiện hắn là người có tâm cơ, còn là kẻ có lòng trung thành. Ngoài ra, nếu như hắn đoán sai thì đến phủ của Ôn Tuyền, cơ hội thoát nạn đương nhiên sẽ cao hơn ở sơn trang. Đấy là cấp cho hắn một con đường lui. Cuối cùng, mọi sự chứng minh Mạnh Thiên Sở suy đoán là chính xác. Điều này không những cứu vãn tính mệnh của hắn, mà còn giúp hắn thâm nhập vào hạch tâm tổ chức của Ôn Tuyền. Ôn Tuyền bây giờ nghe Mạnh Thiên Sở biểu hiện lòng trung với ý gật đầu. Rất tốt, chỉ cần người đối với người ta lòng trung duy nhất, người ta sẽ không đãi tệ với người đâu. Đa tạ công công, Mạnh Thiên Sở khom người thưa. Đúng rồi công công, tỷ chức lần này ra biển ngộ hiểm là phiên tử Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi được người chỉ sử thực thi, 89/10 là đường chi trùy rồi. Ừ, đúng rồi đấy, đường chi trùy đã ngầm giết của ta khá nhiều tâm phúc, giết người khẳng định là để cho ta bị mất nguồn cung cấp tiểu diều tán. Do đó, trước khi đánh bại đường chi trùy, người còn chưa thể lộ diện. Hiện giờ đối với Ôn Tuyền mà nói, Mạnh Thiên Sở là nhân vật cấp quốc bảo, là nhân vật trọng điểm nhất trong số các nhân vật cần phải tiến hành bảo hộ trọng điểm. Vì một khi Mạnh Thiên Sở bị giết hoặc bị bắt, thì coi như Ôn Tuyền đã rơi vào cơn đại ác mộng cực kỳ khủng khiếp. Dạ dạ, tỷ chức xin nghe mọi chuyện công công an bài. Mạnh Thiên Sở khom người thưa, nhưng không biết công công đã nghĩ ra biện pháp đối phó tên Đường Chi Trùy này chưa? Nói đến chuyện này, thần tình của Ôn Tuyền tức thời ảm đạm lại ngay. Y thở dài đáp, bình tâm mà xét, muốn luận về sự sùng tín của Hoàng thượng thì ta và hắn là tương đương, và cũng chính vì như vậy mà Hoàng thượng mới khó quyết định. Tuy đại tại Đồng Hán, chức vị của hắn cao hơn của cha ta, nhưng thời gian ta gian phục vụ Hoàng thượng của cha ta dài hơn nhiều. Hắn ta về công tích, hai người chúng ta tương đương nhau. Hán đốc Ninh Công Công thân thể nhất mực không khỏe, đã mấy lần bệnh nguy, Hoàng thượng đã sớm an lời ban ải, là người kế nhiệm sẽ được tuyển ra từ trong hai người ta và Đường Chi Trùy. Tên Đường Chi Trùy này cũng biết không tuyệt đối nắm chắc chức Đồng Hán hán đốc này, mới hạ thủ âm độc với cha già như vậy. Cha già đương nhiên không ngồi yên chịu chết. Hai năm này, đấu qua đấu lại, hai bên đều có tổn thất, nhưng không ai chiếm được thượng phong cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, thế hiện giờ Ninh Công Công bệnh mất, Hoàng thượng chưa quyết định ai là người làm hán đốc sao? Ôn Tuyền lắc đầu, Hoàng thượng hiện giờ rất khó xử, mấy lần triệu tập nội các nghiên cứu đều rất khó quyết đoán, do đó nhất bực trù trừ, đoạn thời gian này sự vụ trong Đông Hán do hai người chúng ta cùng quản. Mạnh Thiên Sở hạ giọng hỏi, nếu mà tên Đường Chi Trùy này chết rồi, Hoàng thượng không phải là dễ dàng quyết định hay sao? Lão tiểu tử này phái người ám sát Mạnh Thiên Sở, cho nên hắn đương nhiên nghĩ tới y là tức giận, không đánh chết không xong. Đường Chi Trùy gian dảo cáo già đã sớm phòng ngừa chuyện này rồi. Người hiện giờ là tâm phúc của người ta, dĩ nhiên không cần phải giấu người làm gì. Người ta đã từng tổ chức rất nhiều vụ ám sát trực tiếp vào Đường Chi Trùy, nhưng có thể nói đều đã thất bại, còn suýt nữa bị Hoàng thượng biết được. Đương nhiên, tên Đường Chi Trùy này không hiếm khi tổ chức ám sát cha già, cũng đều có kinh mà không hiểm. Đối với loại đấu tranh chính trị này, Mạnh Thiên Sở chẳng có hứng thú gì, nên lười không thèm phí tâm suy nghĩ, túi đầu đứng thẳng không lên tiếng gì cả. Ôn Tuyền dường như cũng không chuẩn bị trưng cầu kế mưu của Mạnh Thiên Sở, trầm tư suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, Mạnh Linh Ban, ngươi dọc đường cực nhọc, hãy xuống dưới nghỉ ngơi đi đã. Lữ quản gia sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Đoạn thời gian này, ngươi hãy ngụ tại chỗ của ta. Thế ta phối trí tiểu diều tán, chờ tình hình rõ ràng rồi, cha ra tất sẽ có an bài cho mình. Mạnh Thiên Sở vội nói, Ôn Công Công, thiếp thất Vũ Linh Thiên Sư của ti chức đâu rồi? Đã đưa theo ngươi đến đây rồi, ngươi mang về tự chiếu cố đi. Xin đa tạ công công. Khối đá nặng vì lo nghĩ trong lòng Mạnh Thiên Sở coi như đã được buông bỏ. Rời khỏi phòng, lữ quản gia đang chờ sẵn ở ngoài, thấy Mạnh Thiên Sở liền bước tới đón cười, dẫn hắn ra khỏi vườn. Đi qua vô số đài đài lầu các thì đến một ngôi nhà vườn nhỏ vô cùng tinh tế. Mạnh Linh Ban, đây chính là nơi ở của ngài. Vậy à, đa tạ lữ quản gia. Mạnh Thiên Sở cung tay thi lễ lại hỏi, không biết thiếp thất Vũ Linh Thiên Sư và hai cái rương của chúng tôi hiện giờ ở đâu? Đều đã đưa đến trong vườn này, chẳng tổn thương gì cả. Linh Ban đại nhân cứ yên tâm. Mạnh Thiên Sở chậm bước tiến vào vườn. Mấy tiểu thái giám và thị nữ trong vườn thấy Mạnh Thiên Sở và lữ quản gia đều quỳ xuống dập đầu. Lữ quản gia bây giờ mới nói, đây là Mạnh Linh Ban, sẽ ở tại đây vài ngày. Sau này các ngươi phải nghe theo lệnh của Linh Ban đại nhân, không được chậm trễ hay là đắc tội gì. Chúng thái giám và thị nữ dập đầu đáp ứng ngay. Mạnh Thiên Sở xua tay bảo bọn chúng đứng lên hết cả, sau đó đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách quả nhiên có mặt giường khám nghiệm pháp y của hắn và rương chứa đầu đầy nhà phiến của Tả Dài Âm. Nhưng không thấy nàng đâu cả, hắn vội hỏi lữ quản gia đi cùng, thiếp thất của ta đâu rồi? Lữ quản gia quay lại nhìn các thị nữ đó, một thị nữ nhún người thưa, hồi bẩm đại nhân, phu nhân đã được an trí nằm trong phòng ngủ, nhưng mà cái gì? Mạnh Thiên Sở rung động thân hình, thị nữ ấy nhìn lén lữ quản gia. Lữ quản gia hừ một tiếng, có lời gì cứ nói úp úp mở mở, làm cái quái gì thế? Dạ, thị nữ ấy lại phúc thêm một lễ, phu nhân dường như đã chết rồi, không còn hơi thở gì cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới thở vào một hơi dài, lòng nghĩ quy tức hoàn của Tả Giai Âm quả thật là hữu hiệu, khiến cho người ta coi người sử dụng như chết thật rồi vậy. Hắn ta phẩy tay, không sao đâu, mang ta tới phòng ngủ. Lời tuy nói thế, nhưng dù sao hắn vẫn lo lắng không biết quy tức hoàn có công hiệu thật như vậy không, có tạo thành thương hại cho thân thể hay không. Cho nên hắn vội nhanh chân bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ này được trang hoàng hào hoa và tinh mỹ, giường keo chạm trổ tinh vi, trên đất có trải nệm dày, một cái giường được làm cực kỳ đẹp đặt sát bên trong, nửa rèm trướng bỏ thấp, phần nửa móc lên vòng bán nguyệt. Trên giường mền gối màu hồng, theo một đôi uyên ương giọt nước, dưới mền có một nữ tử đang nằm, tóc dài buông xõa trên gối, mặt trắng nhợt không có huyết sắc, chẳng động đậy giống như một bức tượng bạch ngọc, đó chính là Vũ Linh Thiền Sư Tả Giai Âm. Nữ quản gia thấy mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, liền cáo từ ly khai. Mạnh Thiên Sở đóng cửa phòng ngủ lại, sơ bộ kiểm tra nhịp mạch của Tả Giai Âm, quả nhiên chẳng cảm giác được gì. Hắn lại áp sát tay vào gò ngực cao vút của nàng, nghe nhịp tim, nhưng cũng không được. Hắn sờ tay của nàng, cảm thấy lạnh ngắt. Cái này nếu dùng thủ đoạn kiểm tra của thời cổ đại, khẳng định sẽ đoán định là người ta đã tử vong. Chỉ có điều, hiện giờ hắn có trong tay dụng cụ pháp y hiện đại vượt thời gian đến đây. Mạnh Thiên Sở trước hết, hoạt động tứ chi của Tả Giai Âm không có cảm giác cứng nhắc, cho thấy không xuất hiện thị cường. Hắn cởi quần áo của nàng ra kiểm tra ngoài da, không phát hiện thị bàn, khiến yên tâm hơn chút nữa. Tiếp đó, hắn lại kiểm tra con ngươi của Tả Giai Âm, đè xuống xong có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa có phản ứng với ánh sáng, chứng minh Tả Giai Âm không hề chân tránh tử vong. Hắn từ trong pháp y lấy ra ống nghe, thò vào ngực của nàng nghe nhịp tim. Hắn cảm nhận được nhịp tim vô cùng yếu, nhưng vẫn đều độ và rõ ràng, cho thấy Tả Giai Âm không chết thật. Mạnh Thiên Sở vô cùng kinh ngạc, quy tức hoàn này không ngờ có thể khiến cho người ta tiến nhập vào trạng thái giả tử, quả là thần kỳ. Còn gần hai ngày nữa, Tả Giai Âm mới tỉnh dậy. Mạnh Thiên Sở hôn lên đôi môi lạnh giá của nàng, nhìn nàng thật lâu, lẩm bẩm tự hỏi, Âm Nhi, rốt cuộc nàng là ai đây? Tiếp đó hai ngày, Mạnh Thiên Sở đem rương nha phiến luyện hết thành heroin, lấy lượng dùng một tháng đưa đến cho Ôn Tuyển. Ôn Tuyển đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, tặng cho Mạnh Thiên Sở không ít kim ngân châu báu. Cho đến sáng ngày thứ ba là một buổi sáng khí trời tuyệt đẹp. Mạnh Thiên Sở bây giờ ngồi ở đầu giường tĩnh lặng chờ Tả Giai Âm tỉnh lại và định kỳ kiểm tra và các đặc trưng sinh lý mệnh chủ yếu của nàng. Từ từ, tim của Tả Giai Âm gia tăng nhịp đập, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ tăng ra. Cho đến giữa trưa thì đã nghe tiếng hô hấp nhịp nhàng ở lồng ngực. Xế chiều, Tả Giai Âm ư một cái mơ màng tỉnh lại. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ cúi người xuống gọi. Âm Nhi, nàng đã tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Tả Giai Âm phảng phất như không nghe thấy, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, lát sau mới từ từ khôi phục linh khí, dùng thanh âm yếu ớt hỏi, ta đang ở đâu đây? Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dài của nàng. Âm Nhi, ta là Thiên Sở đây này, nàng đừng có lo lắng, chúng ta không sao rồi. Thiên Sở à? Tả Giai Âm từ từ xoay lại nhìn, dường như cố gắng tập trung thị tuyến lên mặt của hắn. Mãi một lúc sau, nàng cuối cùng mới mừng rỡ gọi, Sở ca! Mạnh Thiên Sở ngồi ở đầu giường đỡ nàng dậy cho nằm trong lòng mình. Tả Giai Âm ỉ ôi trong lòng Mạnh Thiên Sở hỏi, Sở ca, Huynh giết rồi à? Mạnh Thiên Sở biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức cúi người hôn vào môi nàng, lát sau mới bỏ rõ, khẽ bảo, đừng có nói gì, nàng trước hết đừng hỏi gì cả, dù sao hiện giờ chúng ta đã an toàn rồi, chờ nàng tu dưỡng khỏe lại mới từ từ nói có được không? Tả Giai Âm gật đầu, Mạnh Thiên Sở ra lệnh cho thị nữ và vài thái giám bên ngoài đi chuẩn bị những thực phẩm giàu dinh dưỡng, sau đó đóng cửa phòng lại, trở về bên giường, dùng một cái gối kê sau lưng Tả Giai Âm cho nàng nằm dựa trên đầu giường. Tả Giai Âm nhìn qua, sau đó mới hỏi, tướng công, chúng ta đang ở đâu đây? Đây chính là phủ của Ôn công công đấy. Đừng lo lắng, cũng đừng nói chuyện, chờ nàng nghỉ ngơi một lúc, chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói. Chẳng mấy chốc sau, nhà bếp đã đưa lên cháo ninh thịt nhừ và canh nhân sâm tổ yến. Mạnh Thiên Sở tự thân bón cho Tả Giai Âm ăn. Ăn xong rồi lại nằm nghỉ một lúc, tinh thần của nàng từ từ được khôi phục. Trong lúc này, Mạnh Thiên Sở cũng tùy tiện cắn một chén lót dạ. Mạnh Thiên Sở đã đỡ nàng xuống giường, đi qua lại chậm chậm mấy vòng trong phòng. Tả Giai Âm gấp muốn biết phát sinh chuyện gì, mấy lần định mở miệng hỏi, đều bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Lại có khoảng một thời thần, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đã khôi phục bình thường, bây giờ mới đỡ nàng ra khỏi vườn. Lúc này đã vào xế chiều, mấy ngày nay Mạnh Thiên Sở đã vô cùng quen thuộc hậu hoa viên này của Ôn Tuyền. Do không thể ra ngoài phủ, hắn đã nghĩ kỹ một chỗ tốt dành để đàm thoại. Đó là một bờ hồ bên trong hậu hoa viên của Ôn phủ, rộng tới mấy sân bóng đá. Ngoài trừ hoa sen trên hồ, toàn bộ mặt hồ sóng xanh gợn lăn tăn, vô cùng thoải mái. Mạnh Thiên Sở không cho các thái giám thị nữ tiếp cận, một mình đỡ Tả Giai Âm đến bên hồ ấy. Lên một thuyền nhỏ, để thị nữ phụ trách chèo thuyền lên bờ, còn hắn thì tự cầm lấy mái chèo, thong thả đưa Tả Giai Âm ra giữa hồ. Bốn phía là nước hồ tĩnh lặng, bóng người trên bờ đã không còn nhìn rõ nữa. Nói chuyện nơi này không sợ người khác nghe lén. Trong khi đó, Ôn Tuyền đã coi Mạnh Thiên Sở là tâm phúc của hắn từ lâu, có thể tự do đi đứng khắp nơi trong phủ. Không có ai đến quấy nhiễu hắn cả. Tả Giai Âm bây giờ mới hỏi, tướng công, đây là chuyện sao vậy? Chúng ta sao lại ở trong phủ của Ôn Tuyền? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, bắt chúng ta chính là người của Ôn Công Công và là vì bảo hộ chúng ta. Bọn chúng để ta đến giết Ôn Công Công là cố ý thăm dò ta. Ta đến Ôn phủ rồi, suy nghĩ trước sau đã không hạ độc giết Ôn Công Công, còn chủ động tố cáo chuyện này. Bây giờ mới biết trần tướng sự tình. Tả Giai Âm kẽ rúng động thân người, rõ ràng kết quả này phi thường vượt qua ngoài ý liệu của nàng ấy. Nàng kẽ cắn môi và hỏi, vậy chàng có vì thiếp thân mà nghĩ qua không? Lời của Tả Giai Âm với ý tứ rất rõ ràng. Trước khi Mạnh Thiên Sở không biết trần tướng, không giết Ôn Tuyền mà đổi lại cáo mật, nếu như là giặc cướp thật thì Tả Giai Âm là con tin chỉ còn có một đường chết. Nàng hỏi Mạnh Thiên Sở làm như vậy là có nghĩ đến hậu quả này chưa? Hậu quả này Mạnh Thiên Sở đương nhiên đã nghĩ qua. Hắn đã suy đoán ra những người bắt cóc hắn là do Ôn Tuyền phái đến. Mục đích chỉ là muốn thăm dò. Chỉ cần hắn diễn trò khéo một chút để Ôn Tuyền có lòng tin chung của hắn là thật, thì hắn và Tả Giai Âm sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cả. Do đó, ở trong sơn trang, Mạnh Thiên Sở mới ung dung triển miên bừa gió với Tả Giai Âm. Chỉ có điều, điểm này hắn không thể nói cho Tả Giai Âm biết được. Do đó, Mạnh Thiên Sở cười đáp, suy nghĩ qua rồi, chính là vì suy nghĩ mà ta mới để nàng uống quy tức hoàn để nàng ngủ ly bì suốt 3 ngày. Tả Giai Âm nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu ý tứ trong lời lẽ của hắn là thế nào. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, nàng phục quy tức hoàn rơi vào trạng thái giả tử, cho dù giặc cướp nhân vì ta không án chiếu theo yêu cầu của chúng ta mà hành hình hành thích công công, tiến hành trở mặt thì phát hiện là nàng đã chết rồi, thường không thể tiếp tục ra hại nàng thêm nữa. Hơn nữa, nàng chẳng phải là chuẩn bị sẵn cái chết để tuẫn tình rồi sao? Sao lại còn quan tâm ta có nghĩ cho nàng hay không chứ? Mặt của Tả Giai Âm đỏ bừng nghiêng người qua, vén tay áo, đưa bàn tay trắng bệch như tuyết vào trong hồ, khẽ quát lên từng bọt nước, xong quay mặt qua làm mặt giận. Tiếp vì sao phải tuẫn tình vì chàng cơ chứ? Rất đơn giản thôi, đám phỉ này nếu đúng là cừu địch của Ôn Công Công, vậy khẳng định là xuất phát từ đấu tranh chính trị trong cung đình. Loại sự tình này tuyệt không thể để cho người nào khác biết. Do đó, không cần biết ta hành thích Ôn Công Công thành công hay không, bọn cướp phỉ đó đều giết chúng ta diệt khẩu. Trước khi giết, e rằng còn làm nhục nàng. Nàng thông minh như vậy, sao không nghĩ ra được điểm này chứ? Cho đến đêm hôm đó, nàng mới muốn cùng ta làm phu thê chân chính, và đặc biệt là lần cuối cùng, nàng cứ nhất mực mở to mắt ra nhìn ta, và nàng làm tình như vậy. Ánh mắt sung mãn, thực là thống khổ, sinh ly tử biệt như vậy. Do đó ta có thể khẳng định, chỉ cần ta vừa đi, nàng nhất định sẽ tự sát ngay để khỏi sau này chịu nhục, đúng không nào? Tả Giai Âm càng đỏ mặt hơn, chàng sao cái gì cũng biết hết vậy. Ta không chỉ biết có như vậy không thôi đâu. Mạnh Thiên Sở ngưng mắt nhìn Tả Giai Âm, nụ cười trên mặt từ từ biến đi. Vốn ra ta nhất mực cho rằng nàng chỉ là một khâm mệnh thiền sư. Ngày đó sau khi bị bắt đưa đến sơn trang, ta mới biết thì ra nàng còn có thần phận khác nữa. Sự e thẹn trên mặt của Tả Giai Âm chợt cứng lại, vẻ đỏ hồng từ từ biến thành trắng bệch. Tướng công, thiếp thần không biết chàng nói đây là ý tứ gì. Sơ hở lớn nhất của nàng chính là khuyên ta đi hành thích Ôn Công Công. Sơ hở sao? Tướng công không phải nhất mực muốn giết Ôn Tuyền hay sao? Đúng, nhưng việc mà nàng dùng cách lấy cái chết để vẹn tình cho thấy rằng nàng biết vô luận là ta giết chết được Ôn Tuyền hay không đều khó tránh khỏi cái chết. Thế mà nàng làm vậy là không bình thường, cảm tình của nàng đối với ta rất sâu nặng. Điều này là ta đã từ việc nàng chuẩn bị chết mà biết được. Nhưng nếu một người yêu thương người khác sâu đậm như vậy, việc đầu tiên là muốn đối phương được an toàn. Cho nên nàng phải giúp ta nghĩ biện pháp lợi dụng cơ hội này đào tẩu. Chỉ cần mục đích này đạt đến, hành thích có được hay không, không trọng yếu gì cả. Nhưng nàng 5 lần 7 lượt khuyên ta đi giết Ôn Tuyền. Điều này khiến ta nảy sinh lòng hoài nghi. Hoài nghi cái gì chứ? Nụ cười của Tả Sách Âm chen lẫn nỗi đau khổ. Mạnh Thiên Sở nói thầm, hoài nghi nàng là người cùng một bọn với Ôn Tuyền, giúp hắn thăm dò ta, muốn xem ta trong sự ôn nhu của nữ nhân có bảo trì lòng trung với Ôn Tuyền hay không. Dù sao thì hắn không nói ra đời này. Tả Sách Âm nếu như đã biết Mạnh Thiên Sở lúc đó đoán ra chuyện chặn cướp bắt cóc là do Ôn Tuyền đạo diễn ra để thăm dò, thì hắn nhất định sẽ không tin bất kỳ ai. Trong đấu tranh chính trị phức tạp, dù là người thân nhất của mình, hắn cũng không thể bộc lộ hết mọi chuyện, vì những người này khẳng định sẽ vô ý để lộ chuyện của hắn, từ đó dẫn đến tai họa diệt thân. Cho nên Mạnh Thiên Sở đổi giọng nói, hoài nghi nàng là đồng bọn của những kẻ bắt cóc, giúp bọn họ khuyên ta hành thích Ôn Công Công. Khóe miệng của Tả Sai Âm lộ nụ cười khổ, mang chút mỉa mai. Chàng hoài nghi tiếp và chàng yêu nhau là vì lợi dụng chàng sao? Là tiếp muốn dùng lời đầu ấp tay gối để khuyên chàng hành thích Ôn Tuyền sao? Bây giờ mới đầu thì ta nghĩ như thế, sau đó ta phát hiện cách nghĩ của mình không đúng. Nàng không phải là đồng bọn của đám bắt cóc, mà là địch nhân chân chính của Ôn Tuyền. Trong khóe mắt của Tả Sai Âm hiện lên vẻ chân chính, chấn kinh, không dễ phát tác. Miễn cưỡng cười, chàng sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Nhân vì nàng sau đó lên giường cùng ta biểu hiện ra những tình cảm, tình tử biệt ly, sinh ly như vậy, không thể nào giả dối được. Vì chỉ những người chân chính đối diện với trạng huống biết mình sắp chết và yêu đương thật sự mới biết có tình cảm như vậy. Ta đã dám khẳng định, chỉ cần ta đi, nàng sẽ tự sát ngay. Và những người đó sẽ không đem tin tức cho ta hay. Do đó ta biết nàng không thể nào là đồng bọn của đám bắt cóc, nếu không nàng không cần phải tự sát làm gì. Mạnh Thiên Sở lúc đầu hoài nghi Tả Sai Âm là người của Ôn Tuyền, do đó không những biểu kỳ vẻ trung thành với Ôn Tuyền trước mặt Bạch Lão, mà còn có lúc ở chung phòng với Tả Sai Âm cũng đã diễn kịch, thậm chí còn có phần oán hận nàng nên khá mạnh bạo và bày đủ trò trong lúc ân ái với nhau. Nhưng sau đó, càng lúc Mạnh Thiên Sở càng phát hiện suy đoán của mình không đúng. Từ việc Tả Sai Âm chủ động muốn trở thành phu thê với hắn, rồi quyết ý tự sát, từ đó đoán ra Tả Sai Âm kỳ thật không phải là đồng bọn của Ôn Tuyền. Tả Sai Âm bây giờ quay người qua nhìn Mạnh Thiên Sở. Tướng công có nhãn lực hay thật, vậy tướng công làm sao biết được thiếp là người của địch nhân chân chính của Ôn Tuyền vậy? Mạnh Thiên Sở quay người lại, áp nhỏ giọng đi mà đáp. Điểm này rất dễ suy đoán, nếu như nàng lúc đó hoàn toàn không phải là diễn trò, nhưng nàng đi lặp lại lời khuyên ta đi hành thích Ôn Tuyền, cho thấy nàng thật lòng muốn giết chết Ôn Công Công. Ta bình tĩnh hồi ức lại mọi hành vi và thái độ của nàng trong những lần hai chúng ta cùng tiếp xúc với Ôn Công Công, không hề phát hiện dấu vết nàng có cừu hận khắc cốt ghi tâm đối với Ôn Tuyền. Lúc đó thậm chí nàng còn vì an nguy của ta mà khuyên ta không nên mù quáng đi hành thích Ôn Công Công, cho nên nàng xem ra chẳng có ân oán cá nhân nào với Ôn Tuyền cả. Không phải vì ân oán cá nhân mà lại khuyên ta hành thích Ôn Công Công, trong khi theo ta biết hiện giờ muốn giết chết Ôn Tuyền nhất định là kẻ đối đầu sống chết của y, là Ti Lễ Giám đệ nhất Bình Bút Thái Giám, Đồng Hán Trưởng Hình Thiên Hộ Đường Chu Trụy. Thế nhưng mà hiện nay ta có thể khẳng định nàng tuyệt không phải là người của Đường Chi Trì. Mạnh gia dường như là biết không ít sự tình à? Điểm này Mạnh gia làm sao mà biết được vậy? Sắc mặt của Tả Sai Âm từ từ khôi phục sự bình tĩnh, xưng hô đối với Mạnh Thiên Sở cũng cải biến thành Mạnh gia vô cùng lạnh lùng. Trong lòng Mạnh Thiên Sở thoáng chút chua xót, nàng không phải là người của Ôn Công Công, do đó nàng cũng không biết lần bắt cóc này là Ôn Công Công muốn thăm dò ta, cho rằng địch nhân chân chánh của Ôn Công Công đã tìm cách bắt cóc ép người ám sát. Trong khi đó, nàng nếu vừa khéo là người của Đường Chi Trì, vậy nàng không cần phải muốn chờ ta đi rồi tự sát. Cho nên, nàng vừa không là người của con Công Công, vừa không phải là người của Đường Chi Trì. Ôn Công Công rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù ta không có biết, Do đó ta không biết nàng rốt cuộc là người của phái nào, nhưng ta biết nàng đối với ta là thật lòng. Tuy nàng ở trình độ nào đó lợi dụng tình cảm của ta để toan tính đạt được mục đích chính trị nào đó của phái nàng. Vậy sao? Mạnh gia sao còn không đem ta giao cho Ôn Công Công lãnh công đi chứ? Lời Mạnh Thiên Sở đầy vẻ sầu khổ. Lời nàng nói không cần nhắc khắc bảng như vậy đâu. Ta nếu là loại người đó thì đã sớm giao nàng ra rồi. Còn nói nhiều lời thừa với nàng như vậy làm cái gì? Tả Dài Ẩm bây giờ day dứt, cúi đầu khẽ nói. Xin lỗi, ta biết chàng đối với ta là thật lòng, chẳng tính toán làm sao đây. Ta muốn biết nàng rốt cuộc là ai phái tới, làm như vậy mục đích rốt cuộc là gì. Nếu như chúng ta muốn trở thành chồng vợ, những sự tình này cần phải làm cho rõ ràng. Vì nếu người ngủ bên mình rốt cuộc là một con dê hay là một con hổ cũng không biết, thì ai có thể ngủ cho yên ổn được chứ? Tả Dài Ẩm ngẫm nghĩ, khẽ trả lời. Thiếp đều có thể nói cho chàng biết hết, chỉ có điều sau khi thiếp làm như vậy, chúng ta e rằng sẽ không làm phu thê được nữa. Mạnh Thiên Sở lúc ấy mới chấn động tâm thần, đầu óc xoay chuyển như điện, lập tức nghĩ không quyền do Tả Dài Ẩm nói lời này. Hắn cười khổ gật đầu. Nàng nói không sai, người bên nàng coi là chính địch của Ôn Công Công bên ta. Xem ra thì nàng đối với phái của mình thập phần trung thành, không có khả năng phản bội. Nhưng mà ta có thể khẳng định Ôn Công Công trước mắt không biết nàng là người của bên địch, nhưng bên của nàng khẳng định biết ta là người của Ôn Công Công. Ôn Công Công đem một tiểu tử vô danh tiểu tốt trực tiếp đề bạt đến chức vị trọng yếu lĩnh ban của Đông Hán tại Hàng Châu. Tin tức này bọn các nàng không thể không biết. Nếu là như vậy, trừ khi ta đáp ứng làm tai mắt của các nàng, nếu không bọn họ sẽ không để nàng theo ta. Để đề phòng bị ta kích động phản lại, tổ chức của nàng nói không chừng còn muốn giết nàng diệt khẩu. Tả Dài Ẩm gật đầu nói, đúng vậy, nếu là như thế, chàng còn muốn nghe sao? Không muốn nghe nữa. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, chúng ta nếu như là tử đối đầu, thì chuyện phu thê e rằng không thể thành được nữa. Tả Dài Ẩm sụp mắt, thân tình ảm đạm, một hàng lệ chảy dài xuống hai má, nàng khẽ sụt sùi vài tiếng, hạ giọng nói, chuyện đã thế này, thiếp hay là nói hết cho chàng nghe vậy? Thiếp thật thế là người của Cầm Y Vệ chỉ huy sứ Điền Thương. Trước thiền sư của thiếp về biểu hiện thì đạt để sư phụ thiếp thỉnh hoàng thượng khâm mệnh. Thật tế là hoàng thượng căn cứ kiến nghị của Điền chỉ huy sứ, an bài thiếp làm tai mắt bên cạnh các thiên sư. Mục đích là phòng chỉ thiên sư môn luyện thành bất tử kim đan mà không chịu tiến cống cho hoàng thượng, hoặc là trong kim đan có hạ độc dược. Bản thân thiếp trực tiếp chịu sự chỉ huy của Cầm Y Vệ chỉ huy sứ Điền Thương Điền Đại Nhân. Cầm Y Vệ à? Danh từ này Mạnh Thiên Sở đương nhiên quen thuộc phi thường. Trong điện ảnh hay kịch, tiểu thuyết thời hiện đại, hắn đã xem qua quá nhiều. Tổ chức này cùng Đông Hán hợp xưng là Hán Vệ hay là Xưởng Vệ, đều là cơ cấu đặc vụ hách hách hữu danh của Minh Triều. Mạnh Thiên Sở hiện giờ nhiều ít cũng biết quan hệ giữa Hán Vệ là như thế nào. Hai bên này vừa dung hợp nhau vừa tranh đấu quyết liệt với nhau, mục đích chỉ vì tranh quyền đoạt thế, không tiếc thủ đoạn minh tranh ám đấu. Nếu như hắn và Tả Dài Ẩm rơi vào trường đấu tranh chính trị thế này, thì tiền đồ của hai người quả là u ám đến tận cùng. Mạnh Thiên Sở cười khổ hỏi, nàng ở Cầm Y Vệ làm chức vụ gì? Cầm Y Vệ Thiên Hộ Sở, trấn phủ của Phúc Kiến. Tổng ngũ phẩm, quan chức không nhỏ đấy, so với ta còn lớn hơn. Tả Dài Ẩm cụp mắt chớp chớp, không biết nói chuyện gì nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.